Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thua không dậy nổi, đường cửu nhi phần mộ báng, lại thêm một tòa cái mà, Hoa Nhu ghé vào nấm mô thượng, một bên nức nở một bên thêm thổ, Lâm Lâm, là nàng tiến vào đường môn sau thứ nhất phân chân thành quan tâm đưa giả. Một cái ở kẽ hở trung yên lặng giúp nàng hộ nàng nhân. Không thể tưởng được đúng là như vậy kết cục, vô tự mộc đầu làm mộ bài cắm ở thổ bao tiền. Mộ quân ngô đo đỏ đôi mắt quỳ gối trước mộ phần. Hắn cắn nát ngón tay ở mộ bài thượng nhất bút nhất họa viết xuống, Lâm Lâm chi mộ. Ta sẽ tìm được hung thủ, cũng mang theo hắn thủ cấp tới nơi này. Tạ tội, mộ quân ngô dập đầu tam hạ sau, nhìn về phía đường cửu nhi mộ bia, thực xin lỗi. Ngươi đem nàng phó thác cho ta, ta lại, đây là ta lỗi, là ta mù quáng tự tin, là ta xem nhẹ bọn họ ác độc, này băng hỗn đàn, nhưng lại đối một cái người ngoài cuộc cũng không buông tha. Thực xin lỗi, đều là ta hại chết nàng. Hoa Nhu nghe vậy, nhìn về phía mộ quân ngô, ngươi xác định nàng tử là vì ngươi, nàng cùng người không cừu không oán, người nào phải nàng phơi thây hoang dã. Đúng vậy. Nàng là như vậy tâm địa thiện lương nhân, còn nhớ rõ ta từng bị đuổi giết sao? Nhớ được có người muốn đẩy ta vào chỗ chết, cùng ta thân cận nhân đều trở thành bọn họ mục tiêu. Ta nhân sợ liên lụy Lâm Lâm, liền không có cùng nàng nhiều tiếp xúc, nhưng không như mong muốn, ta xa cách không chỉ có ngược lại nhường nàng đã chết. Thậm chí liên thi cốt đều, mà quân ngô tự trách nâng tay cho chính mình một cái tát. Ta rất xuẩn, ta hẳn là tự thân tự lực, ta hẳn là nhường Phi Vân tự mình đem nàng tiễn bước. Ta hẳn là, Hoa Nhu sung đao mộ quân ngô bên người, cầm ở tay hắn, nói với ta, những người đó là ai? Ta muốn tự tay giết bọn họ vì Lâm Lâm báo thù. Mộ quân ngô cắn môi, trầm mặc không nói, nói a, Hoa Nhu đợi không được đáp án, có chút kích động, nói chuyện với ngươi a. Bọn họ đến cùng là ai? Ta cừu ra, ta đến giải quyết mộ quân ngô thanh âm mang theo tức giận cùng quyết tuyệt. Mà Hoa Nhu càng thêm kích động, ngươi cừu ra, quân ngô, chúng ta là vợ chồng a. Ngươi cừu ra chính là ta cừu ra, huống chi bọn họ sát hại Lâm Lâm. Ta sẽ không cho ngươi lâm vào nguy hiểm mà đi, ngươi hồ đồ sao? Hoa Nhu trừng mắt mộ quân ngô, ta là thiên mạch giả. Huống hồ hiện tại ta còn có đường môn, còn có thể có thiết quân, kia cũng không được quân ngô. Chúng ta muốn cùng nhau đối mặt mưa gió, cũng muốn cấp sư phụ cùng Lâm Lâm một cái công đạo. Ta biết, mộ quân ngô nhẹ giọng đánh gãy, nhưng này đó ta đến gánh vác, này vốn là ta lỗi, quân ngô. Hoa Nhu, ta đã không có nhà, không có thân nhân, ta hiện tại chỉ có ngươi. Mộ quân ngô đem Hoa Nhu dùng sức kéo vào trong lòng. Ta phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải đem ngươi ngăn cách bởi việc này ở ngoài. Bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng ta. Chúng ta có thể cộng đồng giải quyết vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Mà ta thua không dậy nổi, quân ngô. Hoa Nhu động dung nói. Ngẫm lại Lâm Lâm, ngươi cho là đem nàng ngăn cách bên ngoài. Nàng liền không có việc gì. Nhưng kết quả nàng căn bản vô pháp bước ra sự ngoại. Cho nên ngươi nói với ta đi, coi như nhường ta có cái phòng bị cũng tốt không? Ngươi chỉ cần không ra đường môn, liền tuyệt đối không có việc gì, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Mắt có suy tư, nàng không rõ hắn vì sao như vậy bướng bỉnh, mà mộ quân ngô kết thúc ôm ấp, nghiêm cẩn xem Hoa Nhu hai mắt, đáp ứng ta, không cần hỏi đến. Lại càng không muốn ở ta trở về phía trước rời đi đường môn nửa bước. Hoa Nhu xem mộ quân ngô chờ mong hai mắt, do dự một lát, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, ngươi phải làm nói với ta bọn họ là ai, ngươi đã nói. Mỗi người đều có khổ chung, cầu ngươi, xem như ta cầu xin ngươi. Đừng hỏi được không, hắn rất thống khổ, hắn không nghĩ gạt Hoa Nhu, nhưng lại phải gạt. Hắn phải bảo hộ nàng không nhường nàng liên lụy tiến vào. Lại càng không muốn cho nàng vì chính mình chuyện đi sứt đầu mẻ chán. Gặp phải lựa chọn, Hoa Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô khó xử cùng thống khổ, chung quy là bất đắc dĩ điểm đầu. Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu lại lần nữa lâu nhập trong lòng. Ta sẽ xử lý tốt chuyện của ta, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi hết thảy, cũng sẽ cấp Lâm Lâm báo thù. Mộ Quân Ngô ánh mắt kiên nghị. Hắn muốn đem chính mình chuyện nên làm, mà hắn không biết trong lòng Hoa Nhu giờ phút này khẽ cau mày. Mắt có ưu sắc cùng bất đắc dĩ. Lưu Ngạn Thao thập phần tiêu tụy ngồi ở chủ trong phòng. Từ Lưu phu nhân thân thụ giúp hắn thanh lý cái trán chỗ ư thanh cùng vết máu. Vân Nhi hồi đến, đúng không? Hắn làm chính mình có thể làm, nhưng mà trong lòng không có đề. Ân, Lưu phu nhân vẻ mặt ngưng trọng, Nhược Vân Nhi là bị dòng họ cướp đi. Này nhất náo tất nhiên cứu hồi. Ta chỉ sợ bọn họ không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng muốn Vân Nhi. Vân Nhi, sẽ không, ngươi cắn thượng bọn họ. Chỉ có Vân Nhi còn sống, bọn họ tài sẽ không bị đại vương mượn cơ hội thanh toán, mà ta cảm thấy không giống như là dòng. Họ động thủ, hắn buổi sáng đuổi theo Tiền Độ đánh thời điểm. Nhìn ra được đến Tiền Độ trong mắt kinh ngạc cùng nổi giận. Chân tướng không trọng yếu, quan trọng là đại vương vì cầm lại binh quyền, chắc chắn nhân cơ hội thêm tội cho bọn hắn, mà dòng họ nếu muốn mạng sống. Sẽ so với chúng ta còn sốt ruột tìm Vân Nhi xuất ra, khả đại vương nếu phản thủ một đao. Nói chúng ta khi quân làm bộ, trước đêm chúng ta trừ bỏ đâu. Dù sao chúng ta là ngoại quân, nếu là dĩ vãng. Người này lo lắng là hẳn là, nhưng hiện tại này dòng họ đối với hắn mà nói mới là địch nhân lớn nhất. Hắn sẽ không ở không có giải quyết xong này tai họa ngầm phía trước liền xuống tay với chúng ta. Cũng đối, Lưu Ngạn Thao gật đầu. Thân phận của hắn hội làm hắn so với chúng ta kiêng kỵ dòng họ. Tối hôm đó, đối mặt nữ nhi bị bắt cóc, hắn đem Triệu Phú Xuân báo cho biết tình huống nói cho thê tử. Trí tuệ cơ trí Lưu phu nhân kỳ thật mới là này ra chân chính trong lời nói sự nhân. Cũng bởi vậy hội làm ra tối quyết định trọng yếu. Quân phi quân, làm người ta kinh ngạc lại đáng sợ. Lưu phu nhân cũng là nghi ngờ khó mà tin được, nhưng là nữ nhi bị cướp, thế nào cứu trở về nữ nhi hơn trọng yếu, cho nên nàng không thể không một lần nữa xem kỹ cục diện. Mà sau nghĩ ra hiện tại này ứng đối phương pháp, nàng muốn đem dòng họ đặt tại núi lửa nướng. Dòng họ như bắt đi nàng nữ nhi, nhất định phải hoàn trả đến, nếu là không có, cũng sẽ vì tự thanh mà không thể không đem nàng tìm ra. Cho nên nàng phải cắn chết dòng họ, chính là nhận định đối phương sát hại Vân Nhi. Đương nhiên cái kia làm như chứng cớ bố khối, là Lưu Ngạn Thao đem thu nạp ngọc bút bút túi cấp tiễn. Lão gia, quản gia kinh hoàng thất thố tiếng quát tháo kinh ngạc hai người. Lưu Ngạn Thao vừa mới đứng dậy, quản gia liền vọt tiến vào, trong tay hắn thế nhưng cầm xiêm y bố khối cùng với tóc. Lão gia. Có người cấp nhà chúng ta trong viện quăng vào được này. Lưu phu nhân lúc này đã vọt tới quản gia trước mặt. Cầm qua này hai loại này nọ, mà sau nhìn về phía Lưu Ngạn Thao. Đây là Vân Nhi xiêm y. Còn có, Lưu phu nhân trong tay tóc khủng hoảng run run. Lưu Ngạn Thao sửng sốt một lát sau. Quát lớn, ta muốn tiến cung, nhanh đi thủ triều phục, nhanh đi, quản gia lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Lưu phu nhân vọt tới Lưu Ngạn Thao bên người thì thầm thấp ngôn vài câu sau. Lưu Ngạn Thao sắc mặt ngưng trọng điểm đầu. Trong lòng ta đều biết. Hết chương.